Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Tỉnh rồi sao? Lâm Hạ đè xuống xấu hổ trong lòng. Dù gì nữ xứng cũng không biết những chuyện nàng vừa trải qua. Hơn nữa còn có nhiệm vụ công lược nữ xứng. Vì vậy Lâm Hạ không thể không bày ra vẻ mặt ôn hòa. Nhìn giá trị thân mật tổng cộng tăng lên 500 điểm. Nội tâm nàng có chút an ủi. Giận chó đánh mèo của nàng với nữ xứng cũng giảm bớt rất nhiều. Tuy 5 vạn giá trị thân mật tháng này mới chỉ hoàn thành 1. Nhưng tổng thể so với mong đợi vẫn tốt hơn một chút. Thiên Thu nhẹ nhàng lên tiếng. Giả vờ cái gì cũng chưa hề phát sinh. Phải, vừa rồi mình chỉ là ngủ say thôi. Nghĩ như vậy, nội tâm nàng liền không mất tự nhiên nữa. Đói bụng chưa, muốn cùng tôi dùng ngọ trà chứ? Lâm Hạ hỏi, nàng chính là thắt chặt tư tưởng để dễ dàng tống cổ hạng mục thời gian. Thiên Thu kỳ thật chưa đói nhưng nàng thích ăn, lại sợ béo vì vậy ngày thường cũng chẳng dám ăn nhiều. Bất quá hiện giờ nàng là nữ xứng thịt văn, cho dù làm nữ xứng phát phì thì cũng không liên quan tới mình lắm. Hơn nữa dáng người của nữ xứng với Thiên Thu mà nói, vẫn là gầy thật sự. Hoàn toàn có thể ăn thả ga, không hề bị gánh nặng tâm lý, lại vừa thích ăn, cho nên Thiên Thu lập tức gật đầu. Đối với bữa ngọ trà của thổ hào nữ chủ, nàng chính là cực kỳ mong đợi. Lâm Hạ xác định bản thân mình nhìn thấy quang mang trong mắt nữ xứng. Nàng đột nhiên ý thức được, nữ xứng là cái đồ tham ăn, có lẽ có thể dùng chuyện ăn uống để công lược nữ xứng. Đi, đi uống trà thôi. Lâm Hạ nắm lấy cổ tay Thiên Thu, nghiễm nhiên một bộ tư thái hảo khuê mật, mặc dù vẫn là có chút hơi tê dại nhưng so với cảm giác chê y giường vừa rồi. Quả thật là gặp sư phụ, Lâm Hạ đã có thể thích ứng. Thiên Thu nhìn đối phương chủ động nắm tay mình, cảm thấy nữ chủ thật dễ dàng tự quen thuộc, bất quá nữ chủ chính là nữ chủ, tự mang quang hoàn, có làm gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Còn cả thể chất mang điện, kỹ năng cũng là bướng đến bất hành, mình chỉ là nữ xứng, tùy thời đều có nguy cơ bị bẻ cong, các nam chủ sao có thể kháng cự loại xuân dược như nữ chủ chứ? Thiên Thu vẫn là cực kỳ hâm mộ nữ chủ, tự lai thục, hai người lần đầu gặp mặt đã như bằng hữu thân thiết. Nói chuyện trời đất, không có nhiều lễ tiết cùng băn khoăn, tự lai thục cũng chỉ người vô cùng rộng rãi nhiệt tình. Hiền hòa, có thể nhẹ nhàng tự nhiên cùng người khác giao tiếp. Lăng Dĩ Trung nhìn thấy Lâm Hạ cùng Thiên Thu, đã sớm kìm nén không được liền gõ cửa. Nội tâm hắn tràn ngập suy nghĩ muội muội cùng vị hôn thê đang nói cái gì. Muốn tìm tòi thật giả, nhìn muội muội cực kỳ thân mật kéo tay Khâu Thiên, trong lòng hắn thập phần chua xót. Đại ca có chuyện gì sao? Đối với mấy NPC không liên quan tới nhiệm vụ của mình, Lâm Hạ lười tốn tâm tư phản ứng, cho nên ngữ khí cũng xa cách lãnh đạm. Không có, anh chỉ muốn xem các em cần gì không? Anh có thể hỗ trợ. Lăng Dĩ Trung miễn cưỡng cười nói. Thiên Thu nhìn nữ chủ đối đãi nam chủ lạnh nhạt như vậy. Nghĩ thầm, quả nhiên được sủng ái thì sẽ không có gì phải sợ hãi. Nội tâm nàng lại là một trận hâm mộ cùng ghen tị. Lâm Hạ phát hiện giá trị hào cảm của nữ xứng không thể hiểu được liền giảm 50 điểm. Nàng cảm thấy hóa ra NPC không phải không có tác dụng, mà là tới ngáng chân. Nữ xứng thích nam nhân phải không? Lâm Hạ dùng ý thức tìm hỏi hệ thống. Nếu tính hướng của nữ xứng bình thường, vậy hà tất phải ép mình kiếm giá trị thân mật lẫn giá trị hào cảm của nàng làm gì đây? Phải. Thích mãnh nam có nhan giá trị cực cao, bất quá độ cong cũng rất lớn, bởi vì tam quan của nữ xứng tương đối mở, tính dẻo rất cao. Hệ thống trả lời, tam quan mở ra tính cao còn không phải là nói không tam quan. Không tiết tháo sao, đương nhiên chuyện này không liên quan tới mình, Lâm Hạ dĩ nhiên sẽ không đi đâm thủng. Nếu nàng thích nam nhân, tại sao không thuận theo ý của nàng? Đem tất cả nam nhân ở nơi này đều cho nàng chứ? Như vậy nàng cũng sẽ không ghen ghét tôi à, Lâm Hạ hỏi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể, bởi vì cô là nữ chủ, mấy nam nhân đó sẽ chỉ thích cô. Nữ xứng là thẳng nữ yêu thích nam nhân, cho nên chỉ cần cô là nữ chủ, nàng liền dễ dàng sinh ra cảm xúc ghen ghét, chỉ có bẻ cong nàng, làm nàng thích cô, nàng mới không tiếp tục ghen ghét cô. Hệ thống cảm thấy nữ chủ muốn tìm lối tắt, tìm lỗ hổng là chuyện không thể nào. Hệ thống sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cho nên nó có chút đắc ý, ở trong lòng phun tào Lâm Hạ. Không phải nữ xứng cũng là người xuyên tới, còn là kẻ nào đó ghen ghét tôi ở thế giới hiện thực đi. Lâm Hạ cười lạnh hỏi, nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhìn nữ xứng liền phải nén giận, mặc dù nàng căn bản không nghĩ ra nữ xứng là người nào ở thế giới thực. Không phải, cô cũng có thể xem nữ xứng như NPC, thậm chí là búp bê bơm hơi. Hệ thống giải một câu nói dối thiện ý, ngày thường hệ thống đều là hỏi gì đáp nấy. Lâm Hạ căn bản không ngờ hệ thống cũng sẽ lừa mình. Nếu chỉ là NPC, Lâm Hạ đương nhiên sẽ không có cảm xúc tiêu cực mãnh liệt với nữ xứng. Chẳng qua nàng nhìn sườn mặt mỹ lệ của đối phương liền thầm nghĩ. Nữ xứng trở thành búp bê bơm hơi sẽ là một NPC rất có cảm xúc. Em muốn cùng Khâu tỷ tỷ dùng xong ngọ trà, Lâm Hạ nhàn nhạt nói. Nàng hy vọng Lăng Dĩ Trung thức thời, đừng quấy rầy nữa, giá trị ghen ghét của nữ xứng là nhìn đến nam nhân mới có dao động. Vậy nàng cần phải ngăn chặn mấy nam nhân kia xuất hiện, miễn cho giá trị hảo cảm của nữ xứng tiếp tục giảm bớt. Vừa lúc buổi chiều anh cũng không có việc gì, liền cùng các em thưởng trà đi. Lăng Dĩ Trung nói, thái độ của Hạ Nhi càng thêm lạnh nhạt, hắn càng cảm thấy bất an. Chấm, em thích cùng Khâu tỷ tỷ ở một chỗ, về sau thời điểm em ở cạnh Khâu tỷ tỷ, không hy vọng bất cứ ai tới làm phiền. Lâm Hạ trả lời, Lăng Dĩ Trung vẫn luôn tưởng rằng Lăng Hạ phát ghen, cố ý xa cách mình, nhưng chuyện này bỗng làm cho hắn có loại dự cảm bất thường. Không phải Hạ Nhi thích Khâu Thiên chứ? Lăng Dĩ Trung phóng ánh mắt về phía Thiên Thu, cơ hồ muốn xẻo thịt, Thiên Thu đột nhiên bị nam chủ phóng tới ánh mắt oán hận. Sợ tới mức trái tim run rẩy. Tại sao nam chủ lại nhìn mình như vậy đây? Chính mình cái gì cũng chưa làm a, ở tình huống sợ hãi. Thiên Thu nhanh chóng xê dịch thân thể, dường như dán vào người nữ chủ, dẫu sao so với nam chủ ác ý tràn ngập. Nàng đột nhiên cảm thấy vẫn là nữ chủ đáng yêu hơn một chút. Vì vậy hảo cảm của Thiên Thu với nữ chủ lập tức gia tăng. Quả nhiên không có đối lập, liền có giá trị hảo cảm. Lâm Hạ thấy giá trị hảo cảm đột nhiên tăng thêm 100. Có cảm giác không cho nữ xứng tiếp xúc nam chủ là chuyện cực kỳ đúng đắn. Hơn nữa tam quan của nữ xứng còn tương đối mở, tựa hồ cũng không khó câu dẫn. Nhưng nghĩ đến chuyện phải dụ hoặc nữ xứng thích mình, nội tâm nàng vẫn có loại xúc cảm vô cùng rối loạn. Lâm Hạ căn bản sẽ không bận tâm cảm nhận của NPC 1. Liền kéo Thiên Thu lên sân thượng của biệt thự, cũng kêu người hầu chuẩn bị trà bánh đem lên đó. Thiên Thu nhớ rõ, trong nguyên tác của Thịt Văn có nhắc tới sân thượng này, là nơi nữ chủ thường cùng các nam chính thịt nhau. Bây giờ nữ chủ lại đưa mình tới, Thiên Thu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quỷ dị, nàng không khỏi liên tưởng đến mộng xuân vừa rồi. Trong giấc mộng đó, chính mình vậy mà lại trở thành nam chủ xếp sâu âu với nữ chủ. Bỗng nhiên nàng nghi hoặc có phải bản thân muốn cướp kịch bản của nam chủ hay không? Nghĩ đến khả năng biến thành hướng Thịt Văn bách hợp, Thiên Thu càng là có loại cảm giác hoảng hốt, cách chương.